nhưng trong nháy mắt liền bị người ta đánh giết, hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Chuyện này đủ để cho Thiên Lam Tông trở thành trò cười của thiên hạ. Cút! Chu Hằng lại quát một tiếng, bành bành bành bành, đệ tử Thiên Lam Tông xông lên núi bất kể tu vi cao thấp, trong nháy mắt đều bị chấn thành mưa máu. Người dưới chân núi thất kinh, bất kể là dư nghiệt của Thiên Lam Tông, hay người xem cuộc chiến ai cũng quay đầu bỏ chạy. Nơi này quá nguy hiểm, tiền bối, mấy người may mắn còn tồn tại của Nộ Giang Tông đều là run giọng kêu lên. Bọn họ biết vị cao nhân thần bí kia rất cường đại, nhưng cường đến nước này. Vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, Chu đại gia. Ngô Tú Mị thì si ngốc kêu, Chu đại gia, thực sự là ngươi sao? Lộ Đồng cũng kêu lên, hiện tại nàng nhớ lại một ít chuyện không hợp tình lý, tỉ như, Thiết Huyết Trại bị phá hủy hoàn toàn, nhưng phần mộ của cha mẹ nàng lại là bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, chậm rãi đi ra từ trong một góc, vẫn là hình dáng 60, đầu đầy tóc hoa râm, Chu đại gia. Ngô Tú Mị lập tức nhào tới, tay phải Chu Hằng phất một cái, thân hình cô gái nhỏ lập tức nghiêng một cái, nhào vào khoảng không, bái kiến tiền bối. Mọi người đều quỳ xuống, đây chính là một vị tồn tại có thể miểu sát Tuệ Tinh Vương, thực lực sâu không lường được, ít nhất lấy cấp độ của bọn họ đã không thể tính toán. Chu Hằng gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Lộ Đồng, ý bảo nàng đi qua. Lộ Đồng vội vàng đi tới, Ngô Tú Mị thì bĩu môi, trong lòng tràn đầy giận dữ. Chu đại gia này ngay cả ngực của nàng cũng đã sờ cho lớn, không ngờ ăn xong chùi mép không nhận, thật ghê tởm a. Bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi tu luyện. Chu Hằng nói, Lộ Đồng mừng rỡ, Chu Hằng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng một chiêu có thể đánh giết Tuệ Tinh Vương. Đã làm cho hắn chỉ có thể nhìn lên, bái kiến sư phụ. Hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu, Chu Hằng gật đầu, nói, ngươi là đồ đệ thứ hai của ta. Trên thực tế, Lộ Đồng hẳn xem như người thứ ba, trừ bỏ Tiểu Ăn Tạp, hắn còn có một đồ đệ hồ nhân tiện nghi, đồ đệ thứ ba, về phần chuyện của ta, về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Cách chương.